Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Lại Phong Thiên Sư. Theo Tề Trọng Bân từng bước theo bên ngoài đi tới, kim điện bên ngoài rất nhiều quan viên cùng cấm quân trước tiên nhìn thấy một vị lão giả tại thái. Dám dẫn dắt bên dưới từng bước đi tới, người tới tiên phong đạo cốt râu tóc bạc trắng. Cái kia mộc mạc ăn mặc tại như thế người người đều mặc áo mới. Không ít mặc lấy khôi giáp dưới tình huống. Ngược lại càng lộ xuất trần. Theo Tề Trọng Bân đi qua, rất nhiều quan viên đều nhìn về hắn. Cấm quân, thị vệ cùng thái giám đám người cũng nhao nhao liếc mắt. Người người trong lòng nghi hoặc, người người trong lòng kinh ngạc, cũng khó tránh khỏi không ít người hưng phấn trong lòng. Dù cho là có lòng nghi ngờ người, cũng không thể không thừa nhận, liếc mắt nhìn xem, người tới xác thực có cao nhân phong phạm, mà xem như vạn chúng chú mục Tề Trọng Bân trên mặt, nhưng cũng không có bất kỳ vẻ khẩn trương. Hắn từng bước đi tới, trong mắt nhìn đến chính là có chút xa xỉ đội hình. Quan khí vờn quanh sáng ngời vô cùng, mang trên mặt mỉm cười, thỉnh thoảng có chút vuốt râu. Tề Trọng Bân ngẫu nhiên tại một chút ngoài chàng quan viên trên thân nhìn nhiều. Tất nhiên là người này khí số hơi khác hẳn với thường nhân. Lão thiên sư mời, tốt, dẫn đường thái giám mang theo tươi cười thỉnh Tề Trọng Bân lên bậc thang. Cái sau ngẩng đầu nhìn hướng phía trên kim điện, hoắc, càng là minh quang sán lạn tử khí vờn quanh. Phen này mùa thu đại triều hội kim điện nội ngoại, chính là đại dung thịnh thế toàn minh tinh đội hình, có thể xưng thời thế hiện nay nhân gian số 1, 10 bậc mà lên, lão thiên sư thân ảnh cũng dần dần xuất hiện tại kim điện bên ngoài. Có tư cách tại kim điện nội bộ triều đình quan viên cùng đương kim thiên tử cũng đều nhìn lại. Nói thật, liền xem như một chút tu vi không cạn hóa hình yêu quái, lúc này sợ là cũng sẽ cảm thấy cực lớn áp lực. Thậm chí sẽ xoay người chạy trốn. Mà Tề Trọng Bân tắc thủy chung bình tĩnh, từng bước đi vào kim điện. Trừ Tề Trọng Bân tu vi xưa đâu bằng nay, đến tiên đạo chân truyền bên ngoài, nói cho cùng hắn cũng là chân chính được đại dung hoàng đế sắc phong qua đại dung thiên sư. Tề Trọng Bân đi vào trong cung điện, trừ còn tại nơi xa phía trên long ỷ hoàng đế, có người tâm tình đã thoáng có chút kích động lên, bây giờ đã lộ ra cao tuổi Sở Hàng thân là đế sư. Thượng thư Tả Phó Xạ, qua nhiều năm đã ít có thể nhượng hắn khống chế không nổi tâm tình thời khắc. Nhưng lúc này hốc mắt cũng hơi có chút ẩm ướt, không chỉ là bởi vì nhìn thấy lão thiên sư nhượng Sở Hàng kích động, càng bởi vì cũng nhớ tới năm đó cao vút tuế nguyệt. Nhớ tới lĩnh đông thời kỳ trên dưới một lòng, Sở Hàng bên cạnh rất nhiều quan viên cũng tại nhìn lão thiên sư. Nhưng cũng không ít quan viên chú ý tới biến hóa của hắn. Tướng quốc đại nhân, ngài làm sao? Tướng quốc đại nhân, không có việc gì, nhìn đến lão thiên sư không việc gì. Lão phu có chút kích động, lời này nhượng bên cạnh quan viên trong lòng khẽ động. Bất quá lúc này Tề Trọng Bân cũng đã đi tới đại điện trung ương, chắp tay hướng phía trên thiên tử thi lễ. Tề Trọng Bân gặp qua bệ hạ. Hoàng đế kỳ thật đã chú ý tới Sở Hàng bên kia biến hóa, lúc này không khỏi từ trên long ỷ đứng lên, duỗi tay nhấc lên. Lão thiên sư không cần đa lễ, đại dung có ngài tại chính là đại dung chi phúc a. Nói xong, hoàng đế nhìn hướng bách quan đứng đầu Sở Hàng. Sở tướng quốc, năm đó ngươi cùng lão thiên sư tại lĩnh đông cũng từng có gặp mặt một lần. Bây giờ nhưng có cái gì muốn nói? Sở Hàng nghe nói, đã là kích động, trong lòng cũng có thể minh bạch một chút hoàng đế ý tứ. Hắn vượt qua đám người, tại mấy bước bên ngoài hướng lão thiên sư khom người làm xá dài đại lễ. Tề lão thiên sư, ngài nhưng còn nhớ ta, năm đó lĩnh đông từ biệt, chớp mắt đã nhanh 40 năm, không nghĩ tới ta Sở Hàng còn có duyên có thể gặp lại ngài a. Qua nhiều năm như vậy, Sở Hàng Quan càng làm càng lớn, địa vị càng ngày càng cao. Nói câu dưới một người trên vạn người kỳ thật không quá đáng. Thế nhưng là nhiều năm tới nay Sở Hàng cũng lại không có gặp qua Dịch tiên sinh, lại chưa thấy qua Lão Thiên Sư, cũng lại không có gặp qua cái gì huyền bí sự tình. Có lúc, Sở Hàng sẽ cảm thấy tất cả những thứ này tựa hồ đã thành trước kia một giấc mộng. Mà ngày hôm nay gặp lại Lão Thiên Sư, Sở Hàng cũng khó tránh khỏi kích động. Hành lễ đứng dậy thời khắc hốc mắt cũng không khỏi ửng hồng. Tề Trọng Bân cũng hơi có vẻ động dung. Vị này tướng quốc không những là chính mình cùng sư phụ cố nhân. Hắn nhân phẩm quan phẩm bản thân cũng là nhượng người không thể không kính a. Tề mỗ gặp qua Sở tướng quốc, nhiều năm chưa gặp, tướng quốc có khỏe hay không a? Hảo hảo, Sở mỗ rất tốt, đa tạ Lão Thiên Sư nhớ nhung. Hoàng đế lúc này cũng là cảm khái mở miệng. Lão Thiên Sư lòng mang Đại Dung xã tác, hơn 120 tuổi cao niên y nguyên vì ta Đại Dung hàng yêu phục ma. Quả thật là giường cột nước nhà, vạn dân chi phúc. Nói xong hoàng đế nhìn hướng trong kim điện chúng thần, trong lòng mọi người kinh hãi tại 120 tuổi, câu nói này thời điểm. Lại tiếp tục nói ra, chư vị ái khanh có lẽ không rõ ràng, có lẽ có người cũng đã hơi có nghe thấy. Nói xong, hoàng đế tiếng nói ngừng lại, trên mặt khẽ mỉm cười. Mấy ngày trước có dị bang yêu nhân muốn tại Thừa Thiên Phủ hành hung. Hắn nhưng lại không biết bản triều Lão Thiên Sư liền tại trong thành. Kết quả là tự rước diệt vong. Cũng đa tạ Lão Thiên Sư xuất thủ. Tề Trọng Bân khẽ mỉm cười. Hàng yêu trừ ma chính là lão phu bổn phận sự tình. Mà trong hoàng tử, người người biểu tình đặc sắc. Trong đó có người trong ánh mắt hoảng hốt đều nhanh muốn không ngừng được. Lúc này chỉ có thể cố giả bộ trấn định, vốn là đã đứng dậy hoàng đế. Lúc này càng là từng bước đi xuống bậc thang, từng bước đi hướng Tề Trọng Bân. Lão Thiên Sư chỗ nói rất đúng, bất quá yêu nhân càn rỡ, vậy mà nghĩ muốn mưu hại đương thời thần y, thật là âm hiểm tột cùng. Nhưng yêu thuật dù tà, nhưng tâm thuật bất chính, hạng người thủ đoạn như thế bỉ ổi. Có lúc, nhân tâm so yêu ma càng đáng sợ a. Hoàng đế nói như vậy thời điểm, mặc dù một chút đều không có đi nhìn chính mình những con cái kia, nhưng là bên kia rất nhiều hoàng tử, theo Đông Cung Thái Tử đến các vị vương gia, từng cái thần sắc đặc sắc lộ ra, bất an người vậy mà không chỉ một người. Tề Trọng Bân ngẩng đầu nhìn hướng hoàng đế, giấu ở hắn trong quần áo hôi miễn chính là, hắc hắc, cười một tiếng. Nhưng là lời gì cũng không nói. Trung toàn, đưa tới, hoàng đế ra lệnh một tiếng, một bên khác thái giám tổng quản lập tức hướng một bên vẫy vẫy tay. Nhất thời có tiểu thái giám bưng một cái khay vội vã đi tới, thẳng đến hoàng đế bên thân. Cũng chính là Tề Trọng Bân trước mắt, trên khay chính là một kiện màu tím pháp bào, một cây phất trần, một khối kim bài. Hoàng đế còn chưa nói, Tề Trọng Bân cũng không sợ mạo phạm thiên tử, trước một bước mở miệng, bệ hạ, lão phu tuổi tác đã cao, lại tiểu công không chịu lộc dày, huống hồ ngày trước lão phu đã trao trả thiên sư lệnh, cũng tính thế tục một cọc duyên phận. Hôm nay những vật này, bệ hạ còn là lưu cho người khác à. Nói xong, Tề Trọng Bân hướng hoàng đế lại thi lễ. Cái này khiến hoàng đế trong lòng siết chặt, lại không khỏi sinh ra hối hận. Hắn lấy tới trên khay kim bài, đem đưa tới Tề Trọng Bân trước mặt, mở miệng vậy mà dùng tới kính ngữ. Lão Thiên Sư, ngài nói lưu cho người khác, nhưng người nào có dạng này tu vi? Người nào có loại này tư cách? Ngài nói tiểu công, có thể ngài một đời hàng yêu phục ma, Linh Tông thời kỳ như thế, Minh Tông thời kỳ như thế, Hoàng Hưng thời kỳ cũng như thế, cứu nạn trừ tà, chính nhân gian chi khí, này chẳng lẽ cũng là tiểu công sao? Ngày trước dị vực yêu tăng lại dám tại ta Đại Dung kinh thành thi triển tà pháp, nhưng nếu là biết có lão thiên sư ngài tại, hắn còn dám sao? Hoàng đế thanh âm thành khẩn, hai tay nắm chặt kim bài, ngài nói không chịu lộc dày, có thể khang định thời kỳ, ngài được phong thiên sư, lúc nào lại chịu qua bổng lộc, gần trăm năm chưa từng thụ lộc, ta Đại Dung triều chẳng lẽ không phải thiếu ngài sao? Nói xong, hoàng đế vậy mà tay cầm kim bài hướng Tề Trọng Bân thi lễ. Thỉnh lão thiên sư thu xuống. Ngài thiên sư lệnh là trước đây người của trẫm mang về cung. Ngài như không thu, há chẳng phải trẫm một tay tạo thành triều ta bỏ lỡ thiên sư cao nhân. Trẫm cho dù về trời, lại có mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Đường kim thiên tử cũng là trị thế minh quân. Càng là khai cương khuếch thổ, đem Đại Dung thượng quốc danh tiếng truyền khắp các phương, tại đồng dạng lão bách tính thậm chí không ít quan viên trong lòng. Đương kim thiên tử có lẽ là thắng qua Minh Tông Hoàng đế Thánh Nhân, mà tu hành hạng người trong mắt, đương kim thiên tử tử khí cũng không phải bình thường. Thiên tử cái này một lễ, bên trên có thể kính bên dưới có thể lễ, đối Tề Trọng Bân. Phân lượng không thể bảo là không nặng, thậm chí hắn đều có thể cảm thụ đến một cỗ áp lực. Đối mặt thiên tử thành khẩn ánh mắt, Tề Trọng Bân cũng là không khỏi thở dài, nhượng người mang về kim bài, kỳ thật cũng tính là mưu lợi. Thôi thôi, thôi, lão phu mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thiên tử thánh minh, liền tiếp chỉ, nói xong, Tề Trọng Bân duỗi tay tiếp lấy kim bài. Cho tới cái này pháp bào phất trần liền coi như thôi. Hoàng đế trên mặt tươi cười, trong lòng càng là thở dài một hơi, vùng vùng tay vẫy lui tiểu thái giám. Lão thiên sư nguyện ý tiếp kim bài tựu tốt. Sắc phong Tề Trọng Bân là Đại Dung huyền diệu chân thanh ngự pháp Chu Ma thiên sư. Thượng bộ đạo đầu, chính tam phẩm, thưởng hoàng kim ngàn lượng, thiên sư các một tòa. Hồi Miễn lúc này cười hi hi thanh âm theo Tề Trọng Bân trong quần áo phát ra tới. Hoa, Tề tiểu tử, ngươi phát tài. Tề Trọng Bân bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, kim bài lão phu thu. Còn lại ban thưởng tha thứ ta không thể tiếp nhận. Hoàng đế gật đầu. Lão thiên sư chớ lo. Ngài không cần nghe triệu. Không cần thụ chỉ. Gặp đế không cần hành lễ. Chỉ là lão thiên sư như thế một cái danh tiếng tại liền đầy đủ, mưu toan sai sử một cái cơ hồ là tại thế thần tiên nhân vật. Cũng không phải là nên có ý nghĩ, đối này, Tề Trọng Bân cũng chỉ là khẽ gật đầu. Tề tiểu tử, có cảm tưởng gì? Hồi Miễn thanh âm truyền tới, Tề Trọng Bân không khỏi cười cười. Đại Dung cái này hai đời hoàng đế cũng là thú vị. Khó trách sư phụ đều sẽ nhiều chút chú ý. Cái này thiên sư chi vị, làm liền làm a, ha ha ha, có chút tiên sinh ý tứ. Hoàng đế gặp lão thiên sư không có dị nghị, trong lòng đại định, bất quá nghĩ đến về sau sự tình, tâm tình tự lại nặng nề lên. Lão thiên sư liền cũng thỉnh ở bên xem một chút đi. Nói hoàng đế nhìn hướng còn vì thiên sư mà kinh ngạc dỉ tai quần thần. Lúc này mới sâu xa nói. Có lão thiên sư tại là bản triều chi phúc. Nhưng điều động yêu nhân thi tà pháp hại người. Chính là bất hạnh a. Lời này nghe đến trong đám kia hoàng tử có người thân thể đều run một thoáng. Lâm tu, thần tại, thừa thiên phủ doãn lâm tu vượt qua đám người. Tại chàng quần thần cũng nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Hoàng đế nghiêng người nhìn hướng Lâm Tu. Cái kia dị vực yêu tăng có thể từng nhận tội. Lâm Tu cũng tuổi đã cao. Chòm râu đều đã hoa râm. Bất quá lúc này thanh âm lại như cũ trung khí mười phần. Bẩm bệ hạ, đã chiêu. Thỉnh bệ hạ cho phép thần truy bắt trọng phạm. Nói Lâm Tu cố ý còn hướng các hoàng tử phương hướng nhìn thoáng qua. Chiêu sao? Xác thực là chiêu, nhưng kỳ thật cũng chưa chiêu toàn. Đầu đà kia ý tứ cũng là dị thường chặt. Một bước cuối cùng thủy chung không buông miệng, nhưng kỳ thật chỉ là tra một chút manh mối đã có thể chỉ hướng một cái rõ ràng vị trí. Thậm chí rất nhiều có liên quan quan viên cùng tiểu tốt cũng đã đều minh xác. Chính là vị cuối cùng vẫn là rất mẫn cảm. Bất quá Lâm Tu cái này một cái ánh mắt, hoàng tử bên trong đã có người run rẩy lên. Thừa Thiên Phủ Doãn tự thân xử lý vụ án, làm sao có thể không phá đây? Hoàng đế nhìn lấy bên kia thân thể đều đã tải không ngừng đánh lấy lắc lư nhi tử. Không khỏi lắc đầu, lão ngũ, nhưng có lời nói, lời này vừa nói ra. Hoàng tử sắc mặt trắng bệch, tâm lý phòng tuyến lại triệt để sụp đổ. Hắn hốt hoảng đi ra, trực tiếp quỳ rạp tại hoàng đế trước mặt. Phụ hoàng, nhi thần oan uổng a. Đầu đà kia theo dị vực mà tới, dùng tà pháp mê hoặc nhi thần, khiến cho nhi thần phạm vào sai lầm lớn. Nhưng nhi thần chưa bao giờ dám đối phụ hoàng có bất kỳ bất lợi ý nghĩ. Đều là yêu nhân làm hại a, cực đoan sợ hãi quanh quẩn ở trong lòng. Hoàng tử thân thể run rẩy, nước mắt chảy xiết, quỳ tại hoàng đế trước mặt không ngừng dập đầu. Ai, hoàng đế thở dài, dẫn đi chờ đợi xử lý a. Sau một khắc, thị vệ tiến lên giữ lấy hoàng tử. Cái sau kêu khóc không ngớt, lại như cũ bị kéo lấy ly khai kim điện. Phụ hoàng, nhi thần oan uổng a. Hết chương.